các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mưu Sát của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Mấy hôm nay trong các thị trấn ở trong toàn huyện, trên tất cả các con đường đều dán thông cáo. Trên thông cáo có dán một bức ảnh là một người đội mũ và đeo khẩu trang lái chiếc xe máy điện. Người này trong bức ảnh ngoài đôi tai, tất cả những vị trí da trên cơ thể đều không lộ ra, là nam hay nữ cũng khó phân biệt được, càng không thể nói đến gương mặt ra sao. Trong bản thông báo nói người này đã tham gia một vụ án mạng vô cùng nguy hiểm. Hy vọng nhân dân nếu ai biết được tình hình hãy đến đồn công an gần nhất để tố cáo, tiền thưởng là 20 vạn tệ. Nhưng đã mấy ngày trôi qua không nhận được bất cứ lời tố cáo nào. Điều này cũng nằm trong dữ liệu của Cao Đông. Mùa đông đi xe máy điện, đội mũ đeo khẩu trang là việc rất bình thường. Ai lại chú ý đến có người này đi qua bên cạnh mình chứ? Huống hồ người nam giới đi chiếc xe máy điện này vào cuối tháng 11 lộ diện. Bây giờ đã sắp cuối tháng 12 rồi. Suốt cả một tháng ai còn nhớ được chứ? Và Lâm Tiêu cũng giống như đã chìm xuống biển, không hề xuất hiện. Vụ án Lâm Tiêu mất tích xảy ra không lâu, Cao Đồng đã phái người đi liên hệ với nhà mạng để kiểm tra tín hiệu di động. Nhưng đến tận bây giờ, hệ thống thu nhận tín hiệu của nhà mạng không nhận được bất cứ tín hiệu gì của di động của anh ta. Cao Đồng biết nguyên lý phát hiện tín hiệu của di động. Trong tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một là pin của di động đã bị hung thủ lấy ra, hai là di động này trước mắt đang hoàn toàn ở trong khu vực ngoài vùng phủ sóng. Bất luận thế nào, vụ án Lâm Tiêu mất tích cũng không thể nào tiếp tục điều tra được nữa. Cao Đông không có cách nào thi triển được tài năng. Vốn dĩ nhạc phụ của anh ta bảo anh tiếp nhận vụ án này là bởi vì họ đều cho rằng đây là một vụ án giết người báo thù, rất dễ phá được án. Vậy thì một vụ án lớn mà lại dễ dàng phá được giao cho Cao Đông, có thể tăng thêm thành tích cho anh. Năm sau đổi nhiệm kỳ có cơ hội được làm phó giám đốc sở công an thành phố, sau này lại bồi dưỡng thêm một đợt, tranh thủ trước 40 tuổi có thể kéo anh lên đến cương vị lãnh đạo phó giám đốc sở công an tỉnh. Nếu như vậy, Cao Đông dựa vào độ tuổi trẻ trung của mình và bản lĩnh thực sự của mình, trước khi về hưu đất có tiềm lực được thăng chức thành giám đốc sở công an tỉnh. Điều duy nhất không ngờ được rằng đây lại là vụ án không có manh mối. Cao Đồng tiếp nhận vụ án nan giải này mãi mà vẫn không trình lên cấp trên được hồ sơ tổng kết vụ án. Như vậy thì chỉ có ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của anh ta mà thôi. Xem ra việc thăng chức năm sau lại có chút phiền phức rồi. Về phía Tử Sách thì mấy hôm nay đều rất bận rộn. Hôm nay anh ta cũng giống như mấy hôm trước, ngồi bên cạnh ô cửa sổ trong một căn phòng ở tầng 6 trong khách sạn Bán Đảo. Khách sạn Bán Đảo là khách sạn 5 sao, có tất cả hơn 30 tầng. 3 tầng dưới là nhà hàng ăn, tầng 4 là hội sở tư nhân, từ tầng 5 trở lên là phòng cho khách thuê. Hôm nay là ngày thứ tư anh ta ở trong căn phòng này rồi. Trong phòng tắt đèn, tối lờ nhờ. Trong chiếc máy vi tính ở phía sau anh ta đang bật nhạc để tiêu khiển thời gian, là phong cách cổ điển. Anh thích những ca khúc cũ từ những thập niên 80. Anh ta ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần 6 giờ tối, lại cầm chiếc kính viễn vọng có công năng nhìn xuyên màn đêm, vén một góc rèm cửa dày nặng, nhìn về phía quảng trường ở bên dưới. Đây là một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại. Chỉ có đủ sự nhẫn nại mới có thể đảm bảo được độ hoàn mỹ của công việc. Giống như đối phó với Lý Ái Quốc vậy. Sự khác biệt duy nhất, mục tiêu lần này là Trương Tương Bình. Chờ đợi hơn 10 phút, anh ta nhìn thấy xe của Trương Tương Bình tiến vào quảng trường của khách sạn ở dưới lầu. Đây là chiếc xe Audi, cùng đời với chiếc xe Audi second hand của anh ta. Trương Tương Bình dừng xe ở một góc phía quảng trường, sau đó xuống xe, bước vào trong khách sạn. Tử Sách biết, ông ta chắc là đi ăn uống tiếp khách. Thường thì sau khi ăn xong, họ sẽ đánh bài một lúc. Thói quen này cũng gần giống Lý Ái Quốc. Chỉ là Lý Ái Quốc thích cờ bạc hơn Trương Tương Bình mà thôi. Trương Tương Bình sau khi bước vào trong khách sạn, Tử Sách bèn đặt chiếc kính viễn vọng trong tay mình xuống. Bây giờ việc có thể làm duy nhất là chờ đợi. hy vọng tối nay Trương Tương Bình có thể đi chơi về muộn một chút. Cơ hội chọn lựa để mưu sát không phải ngày nào cũng được, mà cần phải dựa vào thám thính thăm dò. Ba hôm trước, có hai hôm Trương Tương Bình đều đến khách sạn bán đảo, chỉ có điều hai hôm này ông ta ra về rất sớm, chưa đến 8 giờ đã về rồi. Rõ ràng thời gian sớm như vậy thì Từ Sách không có cách nào để ra tay. Từ Sách ngồi xuống trước máy tính, lên mạng giết thời gian. Đến 8 giờ, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, quay trở lại bên cửa sổ, cầm kính viễn vọng nhìn thì thấy xe của Trương Tương Bình vẫn còn ở đó. Nửa giờ đồng hồ sau, anh ta lại trở lại cửa sổ, dùng kính viễn vọng nhìn, xe của Trương Tương Bình vẫn ở đó. Lại trôi qua nửa giờ đồng hồ nữa, đã đến 9 giờ, anh ta lại một lần nữa đến bên cửa sổ nhìn, xe của Trương Tương Bình vẫn ở đó. Trong lòng Từ Sách có chút kích động, xem ra hôm nay Trương Tương Bình sẽ về rất muộn, nhưng anh ta quyết định vẫn đợi thêm một chút nữa. Chờ đợi là một việc vô cùng đau khổ, đặc biệt là người đi săn ôm cây đợi thỏ. Sau khoảng chờ đợi bao lâu như vậy, nhìn thấy con thỏ đến gần, người đi săn trong lòng thường rất kích động. Nhưng việc ôm cây đợi thỏ cuối cùng có thể thành công hay không, điều then chốt nhất chính là sự nhẫn nại. Khi con thỏ còn chưa chạy vào trong bẫy, anh đã vội vàng để vây bắt, để lộ bản thân. Vậy thì tất cả công việc ôm cây đợi thỏ chờ đợi bấy lâu lúc trước đều mất công vô ích. Chỉ có đầy đủ sự nhẫn nại, chờ đợi đến đúng thời khắc con thỏ thực sự sa vào bẫy, anh có thể nhanh chóng ra tay. Lúc này đây con vật đi săn mới thuộc về anh. Từ Sách thuyết phục bản thân mình chớ nên nóng vội, hãy chờ đợi thêm. Bây giờ mặc dù đã 9 giờ tối, nhưng nếu như Trương Tương Bình chỉ mấy phút sau đã đi thì sao? Ra tay vào khoảng thời gian này vẫn không phải là thời cơ tốt. Tốt nhất là ra tay sau 10 giờ. Lúc đó trên đường Phong Tây gần như không mấy người và xe qua lại nữa, có thể bảo đảm ở mức độ cao nhất rằng mình sẽ không bị bất cứ ai nhìn thấy. Cho nên thà là để Trương Tương Bình sống lâu thêm một chút, cũng không thể để bại lộ bản thân mình. Cho dù hôm nay là một cơ hội khó có thể có được, nhưng nếu để lỡ thì vẫn có thể nắm bắt cơ hội lần sau để thanh toán đồng ta. Nhưng một khi đã bại lộ bản thân mình, vậy thì không bao giờ còn cơ hội để tiến hành kế hoạch nữa. Thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi đi. Lần này Từ Sách giơ tay lên xem đồng hồ, thời gian đã chỉ đến 9 giờ 40 phút. Nhìn ra bên ngoài, xe của Trương Tương Bình vẫn ở đó. Từ Sách thầm gật đầu, tốt lắm, chính là lúc này. Anh ta cởi chiếc áo lông vũ to cành vương víu, đổi sang một chiếc áo khoác màu be vàng khá gọn nhẹ. Lúc đa tay thì tay chân nhất định phải thật linh hoạt. Anh ta khoác chiếc túi, đi cầu thang máy xuống dưới quảng trường ở dưới lầu khách sạn. Quảng trường bãi đỗ xe này rất rộng, ngoài chiếc máy quay ở cổng ra vào quảng trường, không có những máy quay camera giám sát khác. Đây là sự thuận lợi của anh ta. Nếu không, anh ta vẫn còn phải tìm một chiếc xe để che giấu bản thân mình để tiến hành công việc. Anh ta quan sát một hồi, trên bãi đỗ xe không có ai đang đứng, bèn lặng lẽ đi đến bên phải chiếc xe Audi của Trương Tương Bình. Anh ta giả vờ cúi người xuống thắt dây giày, đặt một miếng sắt xuống dưới lốp xe trước ở phía bên phải với tốc độ nhanh nhất. Trên miếng sắt này có một dây đinh châm lốp. Anh ta khẽ đè miếng sắt này vào trong lốp xe. Sau khi khởi động, bánh xe chắc chắn sẽ đè lên những chiếc đinh. Tiếp đó, anh ta lại dùng cách tương tự, đặt miếng sắt gắn đinh vào lốp sau phía bên phải xe. Do miếng đinh châm lốp đặt ở vị trí dưới lốp xe chích vào phía trong, cho nên những người đứng ở bên cạnh xe không nhìn ra được sự khác thường nào. Cả quá trình đó chỉ tốn mất mười mấy giây. Từ Sách chuẩn bị ổn thỏa, đứng dậy, rời khỏi quảng trường, chuẩn bị dùng cách thức tương tự, né tránh máy quay camera giám sát, đi đến đường Phong Tây để chờ đợi đón đường. Đoạn đường phía nam của đường Phong Tây, cách chỗ lần trước Lý Ái Quốc gặp nạn khoảng 200 mét. Đây là điều cần thiết. Mặc dù Lý Ái Quốc gặp nạn đã hơn 20 ngày rồi, nếu như chọn lựa ra tay đúng nơi Lý Ái Quốc gặp nạn thì khó tránh khỏi tạo nên sự cảnh giác tiềm ẩn trong tâm lý của Trương Tương Bình. Từ Sách đứng ở sau gốc cây bên đường, cầm kính viễn vọng lặng lẽ quan sát phía trước. Cái chỗ anh ta không xa, ở trên luồng xe phía bên phải rắc đầy những mảnh chai bia vỡ, sau đó mấy mét ở luồng xe phía bên trái cũng rắc đầy mảnh chai bia vỡ. Trương Tương Bình, một mình lái chiếc xe Audi đi từ đường Duyên Hải Nam rẽ vào đường Phong Tây, chuẩn bị trở về tiểu khu Phong Tây nghỉ ngơi. Tối nay không uống nhiều rượu, cả tối chơi bài 13 lá, ngồi lâu ở nơi ngập ngụa mùi thuốc lá, cảm thấy hơi mệt mỏi. Ông ta mở quạt gió của điều hòa, trong xe vô cùng ấm áp. Lúc này, ông ta nhìn thấy trên luồng đường phía trước mặt có rất nhiều mảnh chai bia vỡ. Ông ta chửi thề một câu, thằng dở hơi nào nổi khùng lại vứt bỏ chai bia lung tung. Ông ta đành phải giẫm phanh xe, chuyển hướng sang bên trái, đi trên luồng đường bên trái. Vừa mới chuyển hướng sang bên trái, liền nhìn thấy phía trước ở luồng đường bên trái cũng đầy vò mảnh chai bia. Chắc chắn là xe chở hàng quá tải bị rơi xuống. Mẹ kiếp! Ông ta chỉ có thể lại phải giẫm phanh lần nữa, thận trọng vòng xe sang luồng đường bên phải. Đúng lúc này, ông nhìn thấy ở trước đó không xa có một người đang khoác túi đi bộ. Đây chẳng phải là bạn học của Cao Đông, là ông chủ từ bạn của phó chủ tịch huyện sao? Ông ta vốn không định mở cửa sổ để chào hỏi, muốn cứ thế đi thẳng, nhưng lại phát hiện ra ông chủ từ đang vẫy mạnh tay về phía mình. Ông ta dừng xe, kéo cửa sổ xe xuống nói: "À, tổng giám đốc Từ, sao anh lại ở đây?" Từ Sách tỏ ra hơi kinh ngạc. Sao lại là giám đốc Trương vậy? Tôi vừa mới thăm bạn từ trong tiểu khu bước ra, tôi nhìn thấy lốp xe của anh bị hỏng rồi, cho nên mới gọi anh lại, không ngờ lại là giám đốc Trương đây. Lốp xe của tôi bị thủng rồi à? Trương Tân Bình hơi bất ngờ, phản ứng đầu tiên của ông ta là lốp xe đã bị những mảnh chai phía trước đâm thủng thì phải. Nhưng nghĩ một lát, mảnh vỏ chai bia đâm thủng rồi, làm sao mà thủng nhanh như vậy? Từ Sách đi đến bên cạnh, nói: "Đây, anh nhìn này, hai lốp xe trước sau ở phía bên phải của anh đều bị xịt hơi rồi, xe nghiêng cả rồi, anh còn không biết sao?" Trương Tân Bình chợt cảm nhận, đúng vậy, nghe Từ Sách nói thế, đúng là rõ ràng cảm thấy xe đang nghiêng về bên phải. Trương Tân Bình vội dừng xe, kéo phanh tay xuống xe, đứng trước xe và nhìn, chiếc xe hơi nghiêng về phía bên phải. Từ Sách nói tiếp: "Tôi vừa mới đi về phía trước, nhìn thấy xe của anh sắp nghiêng về bên phải, lốp xe bên phải của anh đều đã mềm nhũn rồi. Tôi cứ tưởng chủ xe không biết, cho nên mới gọi lại để nhắc nhở, không ngờ là xe của giám đốc Trương." Trương Tân Bình cảm ơn Từ Sách một câu, thoáng nhíu mày, đi đến phía bên phải chiếc xe, cả hai lốp xe đều bị xẹp gần hết một nửa. "Việc này hơi phiền phức rồi." Trương Tân Bình nhìn chăm chăm vào lốp xe. "Tôi chỉ có một chiếc lốp dự phòng, xem ra phải gọi cửa hàng sửa xe đem một chiếc lốp đến đây rồi." Từ Sách đi đến lốp xe sau phía bên phải, ngồi xổm xuống nhìn một lát, nói: "Xem ra bị rách đất ghê đấy." Lúc này, một luồng ánh sáng chói lướt tới, một chiếc xe đi từ đường Duyên Hải Nam rẽ vào đường Phong Tây. Từ Sách than thầm một tiếng, ngay rồi, xem ra tối nay lại gặp người khác rồi. Nếu như thực sự không có cơ hội, chỉ có thể lại tạm tha cho Trương Tương Bình. Nhưng kế hoạch này đã được dàn dựng từ rất lâu rồi, một khi để lỡ, e rằng không thể nghĩ ra được cách khác để giết Trương Tương Bình, vậy thì hơi phiền phức đây. Lúc này mới 10 giờ 30 phút, không phải là nửa đêm. Mặc dù là mùa đông, nhưng ra ngoài chơi đến 10 giờ 30 phút tối trở về nhà cũng không coi là quá muộn. Trước khi hành động, Từ Sách đã suy nghĩ đến việc này. Một khi có người tận mắt nhìn thấy gương mặt của anh ta, vậy thì lần mưu sát tối này chắc chắn là không thể tiếp tục được rồi. Từ Sách vội vàng ngồi xổm xuống thấp hơn, quay lưng về phía chiếc xe đó, giả vờ bộ dạng đang kiểm tra lốp xe. Trương Tân Bình đứng bên cạnh nhìn chiếc xe đang đi đến. Chiếc xe đi qua khu vực có mảnh chai bia phía trước, tương tự cũng phải giảm tốc độ, từ từ quanh sang đến bên cạnh họ. Chiếc xe này dừng lại, kéo cửa sổ xe xuống, một người thò đầu ra: "Giám đốc Trương, có chuyện gì vậy? Xe anh bị hỏng à?" Trương Tân Bình cười vẻ bất lực: "Hai lốp đều bị hỏng rồi." Người đó nói: "Hai lốp đều bị hỏng luôn? Là do vỏ chai bia ở phía trước đâm vào à?" Trương Tân Bình không thể nào khẳng định được. Ông ta mặc dù vừa rồi không nghe thấy bất cứ âm thanh nổ lốp xe nào, nhưng phỏng đoán là cũng chỉ có khả năng là vừa rồi bị mảnh vỏ chai lớn đâm vào, bèn nói: "Chắc là vậy." Người đó lại nói tiếp: "Anh có cần giúp đỡ không?"